Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh mắt của Sở Thiên Hàn lại càng lạnh thêm, quả thật là quá mức mà. Anh ở bên cô lâu đến như vậy, cũng không thấy cô lộ ra vẻ mặt yêu thích như thế này, hoàn toàn đã đánh vào lòng tự tin về nhan sắc của anh. Em ngay ở trước mặt ông xã của mình, nhìn người đàn ông khác mà chảy nước miếng, không cảm thấy thật là quá đáng hay sao? Anh ôm cô kéo tới phòng làm việc, kiên quyết không để cho cô đuổi theo tên kia. Tiểu thụ là một cực phẩm khó gặp nha. Ánh mắt của Ôn Ngọc Thanh mong chờ khát vọng, nhìn xuyên qua tấm cửa để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia. Tiểu thụ ư? Sở Thiên Hàn rốt cuộc cũng bắt được trọng điểm gương mặt nghi ngờ. Cô gương mặt say mê cất lời. Thì chính là đồng chí ở trong O số mà chúng ta gọi là tiểu thụ đó. Em nói hắn là tiểu thụ sao? Đúng mà, dáng dấp của anh ta quá phù hợp với hình tượng tiểu thụ trong manga, hơn nữa còn là cực phẩm trong cực phẩm đó. Hỏng rồi, nước miếng thiếu chút nữa đã chảy xuống. Cô lại vội vàng lau lau. Sở Thiên Hàn đột nhiên thấy mình cực kỳ may mắn, không bị cô thưởng thức đến như vậy. Anh tin tưởng đó là một chuyện vô cùng đau đớn. Bà xã à? Ôn Ngọc Thanh không khỏi lạnh rùng mình. Âm thanh của anh quá mức dịu dàng, rõ ràng mang theo một tín hiệu nguy hiểm. Cô đề phòng nhìn anh, nhanh chóng thu hồi sự ngưỡng mộ, chuyên tâm đối phó với người trước mắt. Khoảng cách của hai người gần hơn, gần đến mức giữa hai cơ thể không còn khe hở, nhiệt độ lên cao, sắc dục cũng tăng theo. Em muốn thưởng thức quan sát anh ta, có phải hay không? Anh bị vẻ mặt phòng bị của cô mê hoặc từ từ thả mồi. Chuyện không liên quan đến anh. Ôn Ngọc Thanh cảm giác đột nhiên không khí loãng hơn nữa, miệng đắng lưỡi khô, chẳng qua vì phía sau bàn làm việc, cô không có thể lùi được nữa. Nhưng anh ta là thư ký của anh, quyền của cấp trên tương đối là lớn đó. Anh muốn như thế nào? Đôi tay của Ôn Ngọc Thanh chống ở giữa hai người, liều chết mà kéo khoảng cách. 3 ngày không có làm rồi, anh có một chút oán trách. Em không thoải mái. Nếu như có thể mỗi ngày nhìn thấy anh ta, khoảng cách quan sát anh ta gần hơn, hơn nữa mỗi ngày làm cho anh ta không thể tức giận, có phải rất tốt hay không hả? Anh nở ra một nụ cười san tả. Đương nhiên rồi, thật là tưởng tượng tốt đẹp nha. Chỉ cần em chịu cùng anh đến công ty thì đương nhiên có thể nhìn ra anh ta rồi, không phải hay sao? Nhưng em không phải là nhân viên, tới sở thị làm gì chứ? Giám sát ông xã. Anh cất tiếng nói. Đúng là nhàm chán mà. Cô tránh anh còn không kịp, lại còn chạy tới trước mặt anh giám sát sao? Cô cũng không phải là ngốc. Em suy nghĩ một chút về cực phẩm tiểu thụ ngoài kia đi. Anh lại dẫn dắt từng bước, trong lòng cực kỳ tức giận với người ở bên ngoài. Nội tâm của Ôn Ngọc Thanh cũng bắt đầu đấu tranh. Thật ra cũng bị người ta ăn sạch sành xanh, lại nhiều lần bị cắn. Hơn nữa kỹ xảo của anh quả thật cũng là không tệ. Vậy thì đồng ý. Đáp án của cô vô cùng thẳng thắn. Sở Thiên Hàn mặt mày hớn hở ôm lấy cô, bước nhanh vào phía trong, đóng cửa khóa lại trong tiếng cười dâm đãn. Anh kiềm chế một chút có được không hả? Không tốt đâu. Cẩn thận, anh lại đem mấy chục năm tinh lực sau này dùng hết, về sau sẽ rất là đau khổ đó. Cô đề nghị rất là chân thành, bắt đầu quan tâm đến vấn đề hạnh phúc của vợ sau. Anh sẽ bổ sung sau. Cứ như thế này thì bổ sung cũng không được đâu. Cô tiếp tục khuyên nhủ anh lạc đường nên biết quay trở lại. Không cần nói nhiều tại thời điểm này. Anh phát điên, nếu để cho cô nói tiếp thì cái gì cũng không cần làm đi. Nhưng mà trời cho chúng ta miệng chính là để nói chuyện. Anh không để cho em nói, chính là chống lại ý trời. Đây chính là không có đạo đức. Nhưng âm thanh của cô đã nhanh chóng bị nuốt vào trong bụng. Cuối cùng Sở Thiên Hàn cũng thuận lợi cởi hết đồ trên người của cô. Một đường thông suốt mà công thành đạt đất. Trên căn bản, nhìn tinh thần của Tổng Giám đốc Vô Nhân cũng không tệ lắm, đi ra từ phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Tề Thừa Chính hết sức kinh ngạc, nhiều năm làm thư ký riêng, biết một chút chuyện riêng tư của Sở Thiên Hàn. Thậm chí một lần, một cô gái bộ dạng hoàn hốt chạy ra, để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đàn ông không mạnh thì phụ nữ sẽ oán trách, nếu như quá mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ càng oán trách. Ôn Ngọc Thanh lời biếng ngồi vào ghế salon rồi nghiêng đầu nhìn anh ta. Tề thư ký à, xin hỏi một chút. Sao anh lại nhìn chằm chằm tôi? Là bởi vì đột nhiên phát hiện tôi trở nên vô cùng xinh đẹp sao? Thật may là không có uống nước, nhưng Tề Thừa Chính sẽ không khỏi nghẹn bởi chính nước miếng của mình. Không thể nào. Anh khẳng định cô không phải đột nhiên biến thành đại mỹ nhân, chẳng qua là phát hiện cá tính của cô có một chút kỳ lạ mà thôi. Cô như hiểu ra mà gật đầu rồi chậm rãi nói. Là anh đang tò mò, tại sao tôi có thể tự mình từ phòng làm việc đi ra phải không? Ừ. Lúc này anh hoảng sợ nhìn cô cười nhạt, đột nhiên cảm thấy sống lưng rất là lạnh. Có hứng thú cùng với tôi nói chuyện một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net